Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 322, thu lưới đêm trước. Góc truyện audio.com. Cùng Trần Mai Xuân Phong nhất độ về sau. Tô Tầm còn có chút dư vị, bất quá tới đây đến cùng tính là gì. Bất quá hắn cũng không muốn suy nghĩ. Rốt cuộc nhiệm vụ này kết thúc sau hắn liền sẽ từ bỏ cái thân phận này. Bởi vì cái này thân phận nếu như một mực tồn tại. Hắn quá mệt mỏi. Căn bản là không có cách cả hai đồng thời chiếu cố. Sớm muộn cũng sẽ bị khai trừ. Rốt cuộc hắn cũng không phải máy móc. Nghĩ hoán đổi cái nào hình thức liền có thể hoán đổi cái nào hình thức. Hết thảy thuận theo tự nhiên a, quả nhiên như Trần Mai lời nói. Bắt mã tân nhiệm vụ giao cho Tô Tầm. Bất quá bởi vì chiến trường chính tại Trần Gia Thôn. Cho nên cảnh lực không đủ tình huống dưới. Bắt mã tân chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tô Tầm đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Huống chi bắt cái mã tân mà thôi. Căn bản không cần đến người khác tới giúp hắn. Hành động thời gian ngay tại đêm nay. Nhận được mệnh lệnh sau mới có thể động thủ bắt. Bởi vì muốn cùng Trần Gia Thôn bên kia hành động bảo trì nhất trí. Để phòng tiết lộ phong thanh. Rốt cuộc đây đã là thu lưới tối hậu quan đầu. Có thể cẩn thận liền cẩn thận một chút. Buổi chiều cơm nước xong xuôi. Tô Tầm nhận được mã tân điện thoại. Để hắn đi trong nhà một chuyến. Mang lên tối hôm qua tiếp bốn người kia. Tô Tầm lơ ngơ. Không rõ mã tân muốn làm gì. Nửa giờ sau. Hắn mang theo kia bốn cái ngụy trang thành tội phạm bảo tiêu đi tới mã tân trong nhà. Đi đem bộ quần áo này thay đổi. Một hồi đi với ta gặp người. Vừa đi vào phòng khách. Mã Tân liền đem một bộ mới tinh đồ vét ném cho Tô Tầm. Được rồi Mã ca. Tô Tầm lên tiếng. Sau đó đi trên lầu thay quần áo. Lần này tao sủi cảo không có đi lên chiếm hắn tiện nghi. Rốt cuộc cũng không dám quá không chút kiêng kỵ. Trên lầu gian phòng bên trong. Tô Tầm cấp tốc thay xong quần áo. Sau đó cho Trần Mai phát cái tin nhắn ngắn. Ngắn nội dung bức thư liền là Mã Tân muốn dẫn hắn đi gặp người. Mà lại thân phận đối phương có vẻ như không đơn giản. Rất nhanh, tin nhắn liền được hồi phục. Chúng ta nhìn chằm chằm vào Trần Gia Thôn Phạm Độc Tập Đoàn nhân vật đầu não Trần Báo cùng hạch tâm thành viên Trần Thâm tới nội thành. Nguyên bản chúng ta còn tại phòng đoán mục đích của hai người. Hiện tại xem ra rất có thể là cùng Mã Tân gặp mặt. Quảng cáo, chờ cùng Mã Tân đến địa điểm về sau. Nếu như phát hiện người muốn gặp liền là Trần Thâm cùng Trần Báo. Vậy liền phối hợp chúng ta sớm áp dụng bắt. Nhất thiết phải đem đối phương nhấn tại nội thành. Ngay sau đó trả lại hắn phát một chương Trần Báo ảnh chụp. Sớm bắt cũng là bị buộc. Rốt cuộc tại Trần Báo lẻ loi một mình thời điểm đối hắn tiến hành bắt có thể so sánh xông vào Trần Gia Thôn bắt người đơn giản nhiều. Mà lại bắt giặc trước bắt vua. Ấn xuống Trần Báo. Kia đối Trần Gia Thôn bắt công việc cũng sẽ mang đến trợ giúp rất lớn. Tô Tầm hồi phục cái thu được. Sau đó xóa bỏ tin nhắn cùng ảnh chụp. Nhanh chân đi ra khỏi phòng. Xuống lầu đi sau hiện Mã Tân đang cùng kia bốn cái bảo tiêu nói chuyện phiếm. Nghe thấy tiếng bước chân. Mã Tân quay đầu lại nhìn hắn một cái. Không sai. Thật hợp thân. Tẩu tử ngươi cho ngươi chọn. Tạ ơn tẩu tử. Tô Tầm đối Vương Tiêu đến tạ. Vương Tiêu hé miệng cười một tiếng. Người một nhà. Khách khí như vậy làm gì? Làm gì? Làm. Mã ca. Chúng ta đi gặp ai vậy? Tô Tầm lúc này mới hỏi nghi ngờ trong lòng. Mã Tân thần sắc có chút nhảy cẫng cùng kích động. Thâm ca phải cho ta nhóm dẫn tiến một vị đại nhân vật. Một hồi ngươi thông minh cơ linh một chút là được rồi. Nếu có thể bị hắn trọng dụng. Chúng ta coi như phát tài. Úp, Tô Tầm nhẹ gật đầu. Nhìn đến người muốn gặp liền là Trần Thâm cùng Trần Báo. Sau 20 phút. Một đoàn người lái xe tới đến một nhà cổ kính trà lâu. Hai người các ngươi trong xe chờ lấy. Hai cái cùng chúng ta đi lên. Sau khi xuống xe, Mã Tân đối bốn cái bảo tiêu phân biệt hạ lệnh. Bốn người nhẹ gật đầu, cũng không nói gì, riêng phần mình dựa theo Mã Tân mệnh lệnh chấp hành. Mã Tân nói với Tô Tầm, bốn người này tố chất không tệ, quan hệ chỗ tốt đi một chút, tranh thủ có thể trường kỳ lưu lại. Nơi này tố chất cũng không phải giảng văn minh cái kia tố chất, mà là nói bản sự. Vâng, Mã ca, người yên tâm đi, nhiều chỗ mấy ngày bọn hắn liền biết ngươi tốt, khẳng định nguyện ý lưu lại. Tô Tầm nhẹ nhàng đập một cái mông ngựa, Mã Tân nhịn không được cười lên. Tiểu tử ngươi, hai người đi vào trà lâu. Trên đường đi lâu đi tới lầu ba ở giữa nhất bên cạnh một cái gian phòng. Giữ cửa hai cái ngay tại nói chuyện trời đất hán tử. Xem bọn hắn, nhìn lại Tô Tầm những người hộ vệ kia. Đây chính là nghiệp dư cùng chuyên nghiệp chi ở giữa chênh lệch. Hai vị, chúng ta là thâm ca gọi tới. Mã Tân đi đến trước mặt hai người nói. Cực kỳ tự giác giao ra trên người điện thoại. Tô Tầm cũng theo sát phía sau đưa lên điện thoại. Chờ lấy. Một người trong đó vứt xuống hai chữ. Sau đó gõ phòng cửa đi vào. Sau một lát lại đi ra. Đối Tô Tầm cùng Mã Tân nói. Các ngươi đi vào đi. Cảm ơn anh em. Cầm đi rút. Mã Tân mỉm cười. Từ trong bọc móc ra hai bao thuốc xịn. Hai người tiếp nhận. Cười cười. Không chút khách khí thu vào. Tô Tầm đi theo Mã Tân đi vào phòng. Trở ra. To như vậy phòng chỉ có hai người. Một cái là Trần Thâm. Một cái khác là cái lão nhân. Lão nhân nhìn hơn 60 tuổi bộ dáng. Tóc bạc trắng. Mặc một bộ màu đen tú kim trường sam. Trên tay mang theo cái nhẫn ngọc. Không giận tự uy. Người này chính là Trần Báo. Thâm ca. Quảng cáo. Mã Tân chưa thấy qua Trần Báo. Cho nên không biết. Chỉ có thể trước hướng Trần Thâm vấn an. Sau đó mang theo Tô Tầm ngoan ngoãn đứng ở một bên. Chờ lấy nghe phân phó. Gọi báo ra. Trần Thâm chỉ vào Trần Báo đối hai người nói. Hai người đối Trần Báo cúi đầu. Báo ra tốt. Mã Tân đúng không? Không cần khách khí. Trần Thâm thế nhưng là ở trước mặt ta đại lực đề cử ngươi a. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Cũng đừng cô phụ Trần Thâm chờ đợi. Trần Báo hai mắt nhắm lại, ngữ khí bình thản, lại mang theo một cỗ áp lực vô hình. Mã Tân có chút nghe không hiểu lời này, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn biểu trung tâm. Báo ra yên tâm, ta đi theo thâm ca làm việc nhiều năm, nhận được thâm ca cất nhắc. Mã Tân tất không cho thâm ca cùng báo ra thất vọng. Ngồi đi, Trần Báo nhẹ gật đầu, sau đó nói với Trần Thâm. Người nói với hắn, hắn chỉ hô Mã Tân một người ngồi, không có la Tô Tầm, cho nên Tô Tầm tự giác đứng qua một bên đi. Cùng một thời gian, vừa mới đối thoại đã thông qua trên cổ hắn dây truyền ra ngoài. Cảnh sát cũng đã xác định Trần Báo cùng Trần Thâm thân phận. Bắt hành động hơn phân nửa đã bắt đầu bố trí. Hắn một hồi chỉ cần phối hợp là được. Vâng, báo thúc. Trần Thâm lên tiếng, sau đó nhìn Mã Tân nói. Ngươi lần trước xảy ra chuyện huyên náo rất khó coi. Trong ngắn hạn ngươi bên này là khẳng định không dám tiếp tục tán hàng đi ra. Ta thương lượng với báo ra về sau. Quyết định cho ngươi một cái lấy công chuộc tội thời cơ. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Nâng chung trà lên nhấp một miếng. Sau đó tiếp tục nói. Báo ra chuẩn bị để ngươi mang một chi đội ngũ ra ngoại quốc mở thị trường. Rốt cuộc mấy năm này nước bên trong đầu gió là càng ngày càng gấp. Nói cho ta, ngươi có thể làm sao? Có thể, nhất định không cô phụ thâm ca cùng báo ra kỳ vọng. Mã Tân kích động, ra ngoại quốc mở thị trường. Mặc dù nguy hiểm, nhưng nương theo kỳ ngộ cũng lớn a, mấu chốt là phía sau có trong nước bên này toàn lực ủng hộ. Hắn ở nước ngoài phát triển đó chính là thổ hoàng đế a, cơ hội tốt như vậy. Hắn đương nhiên không muốn buông tha. Đinh đinh đinh, đột nhiên, Trần Báo điện thoại di động vang lên bắt đầu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.